Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 sinh tồn đào. Chắc Duy Toàn đối diện trước chiến đấu quan sát còn không có Khúc Vân có thể bắt giữ đến nhiều. Nhưng là hắn hiện tại cũng mơ hồ nhìn ra mặt thẹo muốn xong. Xác thật không còn kịp rồi. Nghĩ đến chính mình dã tâm trước nay chưa từng có mà tiếp cận hiện thực. Liền hung hăng tâm đánh cuộc một phen đi. Hắn một chân đạp mà đột nhiên vọt qua đi, nhưng mà. Này một tia do dự làm cho. Chắc Duy Toàn hành động vẫn là chậm nửa nhịp. Cơ hồ ở hắn song quyền đấm ở Bá Thiên trên lưng đồng thời. Bá Thiên dùng một cái giả động tác lừa khai đao sẹo mặt trọng tâm. Ở hắn không kịp đổi bước nháy mắt một quyền oanh trúng hắn mặt mặt thẹo tốt xấu là trải qua tiến. Hóa tân nhân loại thể chất, đầu rắn chắc ăn một quyền cũng không có bị oanh bạo. Nhưng mà cũng không tránh được bảy xảo đổ máu, ngũ quan bị oanh đến dịch vị tễ thành một đoàn. Thật giống như cái loại này bình mặt kinh ba cầu, mắt thấy liền không sống nổi, Bá Thiên bên này thình lình trên lưng ăn hai nhớ trọng quyền. Cũng không chịu nổi, nhưng chung quy hắn vẫn là so Chắc Duy Toàn cường ra rất nhiều. Chỉ là một hơi không đảo đi lên mà thôi, lại liền huyết cũng không phun một tia, hắn thân mình không nhúc nhích, quay lại đầu nửa khuôn mặt lạnh lùng liếc Chắc Duy Toàn liếc mắt một cái. Tối tăm đèn pin quang mang hạ kia sát thân cắt hình làm Chắc Duy Toàn lông tơ dựng ngược. Chắc Duy Toàn hiện tại ở vào một cái thập phần xấu hổ vị trí. Không có thể cùng mặt thẹo liên thủ, lại bị Bá Thiên phát hiện chính mình hiểm ác dã tâm. Nếu âm nhạc gia lúc này quyết định bỏ mặc, kia hắn thỏa thỏa mà chết chắc rồi. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, chân chính muốn giết Khúc Vân chính là Bá Thiên mà không phải hắn Chắc Duy Toàn a. Vô luận như thế nào, âm nhạc gia cũng không đạo lý không giúp chính mình, bất cứ giá nào, hắn tiểu tâm bày ra như quyền anh trung phòng hộ tư thế. Lần thứ hai hướng Bá Thiên tới gần, Chắc Duy Toàn quyết định đánh cuộc một chút. Rốt cuộc vẫn là đánh cuộc chính xác, ở Khúc Vân nguyên bản hoàn mỹ nhất phiên bản trong kế hoạch. Hẳn là Bá Thiên bị mặt thẹo cùng Chắc Duy Toàn hai người liên thủ xử lý. Như vậy căn bản không cần chính mình ra tay, liền tính hai người đều không thể ổn thỏa xử lý hắn. Chính mình cũng có thể ra tay trợ trận, 10 phần chủ động, không nghĩ tới nơi này lại bị Chắc Duy Toàn do dự hố một phen. Quả nhiên kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a, đương nhiên. Lúc này Khúc Vân cũng đoạn không có mạo hiểm từ bỏ Chắc Duy Toàn đạo lý. Chắc Duy Toàn là so nàng cường. Nhưng tuyệt đối không đến có thể nghiền áp nàng đến nỗi nguyện ý tùy tiện động thủ trình độ. Mà Bá Thiên tác không giống nhau. Nếu hắn sống sót, kế tiếp tuyệt đối lại là một hồi sinh tử chi chiến. Đối với trình độ này chiến đấu, Khúc Vân còn không có chuẩn bị tốt. Cho nên, nàng làm hai việc đầu tiên. Nàng bình tĩnh mà, đóng lại đèn pin. Giờ phút này trên tay nàng từ Bá Thiên nơi đó đoạt lấy tới đèn pin là toàn trường duy nhất nguồn sáng. Bá Thiên quả quyết không thể tưởng được vài phút trước tính sẵn trong lòng khi bị mỹ thiếu nữ tùy tay cướp đi đèn pin cư nhiên là nàng ở khi đó liền kế hoạch tốt. Vì giờ này khắc này trước đó hạ tốt chí mạng một tử thắng bại tay, tuy rằng giờ phút này chính trực mặt trời mọc, nhưng mà đang ở huyền nhai đáy cốc mọi người vẫn là ở vào duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm, ánh đèn một diệt nháy mắt. Bá Thiên oanh ra nắm tay chính là một đốn, tuy rằng chỉ có một giây, nhưng là hắn mông, đương nhiên, Chắc Duy Toàn cũng là mông, so với đối thực lực của chính mình tuyệt đối tự tin Bá Thiên. Hắn càng nhiều một phân sẽ bị âm nhạc gia hố giết sợ hãi. Ngay sau đó, cũng không sợ bị vướng ngã, hắn nháy mắt về phía sau phương mấy cái biến tướng nhảy chạy ra. Kết quả cuối cùng vẫn là trong bóng đêm bị vướng ở trên tảng đá nặng nề mà đào tài với mà. Không rảnh lo cười nhạo Chắc Duy Toàn chật vật, Khúc Vân tiếp theo làm chuyện thứ hai chính là xé mở quyển trục. Cũng không phải xé mở một chương, mà là một xé một phen. Không biết chữ A, nháy mắt lướt qua cơ hội, vạn nhất xé ra phi công kích pháp thuật làm sao bây giờ? Đương nhiên nàng cũng không phải loạn xé. Xé ra hai chương thủy thuộc tính, Hai trường hỏa thuộc tính làm sao bây giờ? Hơi nước công kích, cho nên tuy rằng phía trước cũng không có xác định sẽ tồn tại cùng bá thiên mặt đối mặt một trận chiến, nhưng là Khúc Vân lại sớm tại lôi kéo chân huy tề nhích người trước cũng đã chuẩn bị tốt một phen. Tất cả đều là hỏa thuộc tính quyển trục đương nhiên. Nếu là thật đem một phen quyển trục chồng ở bên nhau một phen xé mở kia cùng đồng thời xé mở tương. Mắng thuộc tính quyển trục là một đạo lý, áo pháp năng lượng quậy với nhau, không nổ mạnh cũng vô pháp dùng. Khúc Vân làm chỉ là cực nhanh tốc mà theo thứ tự xé mở này một phen hỏa thuộc tính quyển trục. Mỗi xé một chương nháy mắt, cũng đã dẫn đường thượng một chương lực lượng hướng bá thiên oanh đi, một giây đồng hồ trần chờ. Bá thiên trên người đã bị oanh chung hai phát áo thuật. May mắn chính là, trong đó vừa lúc có một cái là liên tục thiêu đốt công kích tính ngọn lửa pháp thuật. Sau đó bá thiên lập tức liền phản ứng lại đây. Không nghĩ tới là chính mình trước chuẩn bị động thủ trừ bỏ cái kia mỹ thiếu nữ. Lại thế nhưng bị nàng sớm hơn mà tính kế đi vào quan đèn pin chiến thuật cùng chắc duy toàn phản. Bội tuyệt đối không có khả năng là không có kế hoạch trùng hợp. Hắn dưới sự giận dữ nhằm phía Khúc Vân vừa mới đứng phương hướng, ma pháp công kích nhiều mặt. Cũng không đều là yêu cầu ở trên tay nặn ra một cái hỏa cầu lại ném hướng địch nhân như vậy. Vừa mới Khúc Vân phóng thích hai cái quyển trục, đều là dẫn đường vô hình áo pháp lực lượng đạt tới mục tiêu lại nháy mắt bùng nổ loại hình. Cho nên bá thiên hoàn toàn không phát hiện Khúc Vân đã rời đi tại chỗ hơn 10 mét một quyền huy. Không. Hắn thực mau ở phạm vi mấy mét nội đánh ra một bộ liên tục công kích. Tiếp theo lại là sừng sốt, sở hữu công kích đều thất bại, trong lúc chính mình trên người lại trúng hai phát pháp thuật. Hắn là thật không nghĩ tới một tân nhân sẽ có biện pháp ở hoàn toàn trong bóng đêm di động. Thẳng đến lúc này, hắn trong lòng mới lần đầu tiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Chính mình đây là, chọc phải một cái dạng gì yêu nghiệt a? Tới rồi tình trạng này, bá thiên đã muốn chạy trốn, nhưng mà đối đau đớn nhẫn nại cũng đã tới rồi cực hạn. Tuy rằng là tân nhân loại, thân thể tố chất viễn siêu thường nhân, nhưng rốt cuộc không phải chịu quá nghiêm khắc hình tra tấn huấn luyện gián điệp. Một bộ công kích kích phạt adrenaline đang ở nhanh chóng biến mất. Thân thể bị bỏng đau nhức lại từng đợt này lên tới tập tễnh mà sau này lui hai bước. Bá thiên cũng vướng ngã ở một cục đá thượng, sau đó hắn rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu trên mặt đất lăn lộn ý đồ tắt trên người ngọn lửa. Đừng nói, thật là có một ít ngọn lửa bị nghiền áp tiêu diệt. Nhưng mà những cái đó màu xanh lục, hắc màu xám, màu trắng ngọn lửa, lại là vô luận như thế nào đều ở thiêu đốt, thậm chí đem mặt đất thiêu đến gồ ghề lồi lõm, bá thiên thảm gào. Như ngọn lửa thiêu đốt. Hắn thực mau liền không hề động, cũng không hề chu lên, hỏa thế lại càng lúc càng lớn, thẳng đến nhất tuyến thiên thượng mơ hồ lộ ra ánh nắng. Các màu ngọn lửa mới chưa đã thèm mà từng người tan đi. Chỉ trên mặt đất lưu lại một khối than cốc tuy rằng lần này là Khúc Vân chính mình thân thủ ở trong. Chiến đấu giết chết đối thủ, nhưng mà lại là ở hợp tác loại trong trò chơi, cho nên đã không có hệ thống điểm số khen thưởng. Cũng vô pháp thu hoạch bá thiên trên người cùng không gian chung trang bị hoặc đặc thù thành. Tự tính lần trước nữa trong trò chơi hình xăm nam. Đây là Khúc Vân lần thứ hai thân thủ giết người. Đối với giết người cảm thụ, Khúc Vân cảm thấy thực bình đạm, đã không có cái gọi là chịu tội cảm, khẩn trương cảm, cũng hoàn toàn sẽ không cảm thấy hưng phấn hoặc là vui sướng. Cùng thế gian không hợp nhau nàng. Nguyên bản chính là người như vậy, giết người đối với Khúc Vân tới nói tựa như đi làm tộc công tác. Giống nhau, nhất không nổi hứng thú, nhưng là có yêu cầu liền đi làm hảo. So với giết người kích thích, làm mát thế giới có quá nhiều càng thêm hấp dẫn Khúc Vân đồ vật. Tỉ như biến cường, tỉ như bí mật, tỉ như nhân tính tâm lý. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là tri thức cùng bí mật theo ngọn lửa tát. Nàng thắp sáng đèn pin, chùm tia sáng xẹt qua một chương chương ngây ra như phỗng gương mặt. Đem bọn họ từ thạch hóa chung bừng tỉnh, sau đó chùm tia sáng lại ở hai sườn trên vách núi đá quét một vòng. Mơ hồ có thể nhìn đến, thiên hướng lão binh đoàn một bên vách đá xa hơn một chút chút địa phương có nhân công tạo hình dấu. Vết, đi qua đi yêu cầu bất quá 5 phút. Hết chương.